Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 875, tiến về Thánh Tinh. Kia Thánh Tinh, tự nhiên là mỗi lần hồn tộc diệt vong chi địa mở ra về sau. Ngày cuối cùng xuất hiện, tản mát ra đối hồn phách 10 phần có lợi so năng lượng Thánh Tinh. Nhưng là hiện tại Tần Phong thấy được máy móc trò ký ức, mới biết được. Kia Thánh Tinh lại là một cái cự đại vệ tinh đồng dạng tồn tại. Nhân tạo vệ tinh, hoặc là nói, là hồn tộc chế tạo. Thánh Tinh thế mà cường đại như vậy. Tần Phong hai mắt lập tức nổi lên quang mang. Nếu có dạng này đặc thù tinh cầu, Tần Phong đem mang về, đặt ở Phong Lê Thành bên trong. Đối với dị năng giả tới nói là một cái đỉnh cấp tăng lên. Đáng tiếc, Thánh Tinh mặc dù là một cái nhân tạo vệ tinh, nhưng là quy cách cũng tại 30.000 mét trở lên. Cái này cũng đưa đến, Tần Phong không có khả năng đem chứa ở không gian của mình phù văn trang bị bên trong. Hắn mang tới không gian phù văn trang bị đủ nhiều, nhưng là không có lớn như vậy. Tần Phong hỏi, các ngươi nơi này có hay không phi thuyền, có thể đến Thánh Tinh bên trên. Máy móc chó không nghĩ tới Tần Phong thế mà bắt đầu đánh Thánh Tinh chủ ý. Nhưng vẫn là lắc đầu, mặc dù có cơ khí có thể đến, thậm chí có nguồn năng lượng, thế nhưng là Thánh Tinh chung quanh có từ trường, là không cách nào tới gần. Trọng yếu nhất chính là, Thánh Tinh bên trên còn có người máy chiến đấu, mặc chiến giáp, so Thánh Giáp còn muốn lợi hại hơn. Tần Phong lại hai mắt tỏa sáng, Thánh Giáp mặc dù cường hãn, nhưng vẫn là B đoạn cấp bậc siêu cấp bảo giáp. Đã không thích hợp hiện tại Tần Phong. Nếu có so Thánh Giáp còn lợi hại hơn tồn tại, vậy dĩ nhiên tốt hơn. Đó là cái gì? Cái kia chiến giáp, bị hồn tộc người xưng là ám giáp. Không biết gia nhập tài liệu gì chế tác mà thành. Trọng yếu nhất chính là, nó có thể hấp thu chung quanh năng lượng. Không cần hồn tộc người bổ sung năng lượng. Nhưng là chính là như vậy. Đưa đến cái này ám giáp, bị biến thành cấm thuật. Tần Phong mi tâm nhíu một cái, nhớ tới những cái kia đối dị hồn có trợ giúp điểm sáng. Có chút giật mình, cho nên nói, kỳ thật không phải Thánh Tinh đang hấp thu năng lượng, mà là ám giáp đang hấp thu. Máy móc chó gật gật đầu, lại lắc đầu, nói, ám giáp hoàn toàn chính xác có thể hấp thu, nhưng là Thánh Tinh lại là có trọng lực to lớn vật dẫn. Không có Thánh Tinh tồn tại. Thánh Giáp cũng không có cách nào tại trong vũ trụ trôi nổi. Tần Phong sau đó lại hỏi, nhưng là dựa theo ám giáp tác dụng, vật này thật là thánh vật, vì cái gì còn muốn bị liệt là cấm thuật? Máy móc chó nói, cái này rất đơn giản, ám giáp có thể hấp thu rời rạc vật chất, cũng đồng dạng có thể hấp thu hồn phách, dùng nhân loại các ngươi hình dung từ, chính là bách quỷ không thân. Như thế, thứ này đối với chúng ta dĩ nhiên chính là uy hiếp. Thì ra là thế. Tần Phong gật gật đầu, triệt để minh bạch nguyên do trong đó. Máy móc chó lần nữa xen vào, cho nên gánh chịu ám giáp người máy là không có cùng dị hồn nối liền cùng một chỗ. Hắn thiên phú chiến đấu rất mạnh, nhưng không có trí tuệ. Nếu như ngươi đi Thánh Tinh, tương đương với muốn chết. Tần Phong có thể diệt trừ người máy, trọng yếu nhất chính là Thanh Vương đao bên trên tòa hồn thạch. Nhưng là máy móc chó phải xem tốt Tần Phong thực lực. Tần Phong lại cười nhạt một tiếng. Người càng nói như vậy, ta ngược lại càng cảm thấy hứng thú. Máy móc chó còn muốn tại thuyết phục. Nó cũng không hy vọng tự mình vừa mới tìm được chủ nhân, liền lại muốn chết, thậm chí liên lụy nó cùng một chỗ. Nó thật đúng là không muốn đi tìm ám giáp phiền phức. Bất quá những này thuyết phục đều bị Tần Phong đánh gãy. Trước mặc kệ Thánh Tinh sự tình, trước tiên đem những thứ kia dọn đi đi. Tần Phong bắt đầu càn quét cả tòa thành thị. Hồn tộc cũng là một cái bộ tộc có trí tuệ, cũng sẽ có tự mình kiến trúc, nhu cầu địa phương, bán xe, bán vũ khí, bán người máy cửa hàng, tất cả đều bị Tần Phong vơ vét một lần. Thậm chí bệnh viện, Tần Phong đều không có buông tha. Dù là những kiến thức này cho hồn tộc xem bệnh, ven đường nhìn thấy nhỏ đến đèn đường, lớn đến màn hình, Tần Phong đều thu thập lại. đến bổ sung hắn chỗ tại vị diện không đủ. Dù là Tần Phong đều dùng tới khinh công đi đường thu thập. Loại chuyện này cũng 10 phần vụn vặt. Cho nên, giày vò trọn vẹn 10 ngày, Tần Phong mới đưa trong thành thị đồ vật thu thập xong. Sau đó lại hao tốn 2 ngày thời gian. Tần Phong đem chung quanh trong nhà máy móc, tất cả đều lấy đi. Không còn một mống, tính cả ngày đầu tiên tiến vào nơi này thời gian. Tần Phong tại hồn tộc diệt vong chi địa thành phố dưới đất đã ngây người 13 ngày, lại 2 ngày nữa, hồn tộc diệt vong chi địa cũng đem quan bế. Đến lúc đó chính là muốn đi ra ngoài cũng không ra được. Tốt, chuẩn bị đi. Tần Phong đem tác chiến ba lô lưng tại sau lưng. Không gian bên trong phù văn không có gia tăng. Chỉ có một đường đi theo Tần Phong máy móc cho biết. Trong này, đến cùng chứa vật gì? Thật sự là số lượng quá nhiều. Cũng quá nhỏ vụn. Một cái như là thu nhỏ phi thuyền đồng dạng máy móc bên trên. Tần Phong ngồi ở phía sau tòa. Máy móc chó ngồi ở phía trước bàn điều khiển trước. Ta chỉ có thể đưa ngươi đưa đến khoảng cách vệ tinh 10 cây số bên ngoài địa phương. Kỳ thật thánh tinh cũng là đang không ngừng di động. Chờ đến nó đến tiếp cận nhất hồn tinh thời điểm, ngươi liền phải cẩn thận ám giáp bộc phát năng lượng. Cho nên hết thảy tốt nhất ở trong tối giáp bộc phát năng lượng trước đó giải quyết. Máy móc chó 10 phần nhân tính hóa đề nghị. Tần Phong lên tiếng. Hắn trong lòng mình cũng đã làm ra quyết định, lấy thực lực của hắn bây giờ, nếu như còn không có cách nào đối kháng ám giáp, muốn chạy cũng là rất dễ dàng. Phi thuyền nhanh chóng lướt qua dưới đáy vương quốc, sau đó từ một cái cửa ra khác rời đi. Nơi này cách xa mặt đất bên trên phế tích chi địa rất xa, coi như bay lên không trung, những người này cũng không biết. Phi thuyền rất nhanh bay ra hồn tinh tầng khí quyển. Tiến vào quá lỗ hổng bên trong, bởi vì một khe lớn nguyên nhân, bây giờ sân trường ở trong tri thức đã rất ít dính đến khí quyển thế giới bên ngoài, bởi vì nơi này tồn tại năng lượng quá mức pha tạp lộn xộn, thậm chí không thể bị nhân thể hấp thu. Hấp thu về sau cũng chỉ có chỗ xấu, không có chỗ tốt, cho nên rất ít người biết tầng khí quyển bên ngoài thế giới là cái dạng gì, hoặc là nói đám người đối với vũ trụ nhận biết đã thu nhỏ. Siêu khoa học tự nhiên bên trong bao hàm càng nhiều đều là vị diện nhân tố. Vô số vị diện cùng Tần Phong chỗ vị diện có thể là song song, cũng có thể là trùng điệp, mà chỉ có năng lượng có thể dẫn phát xung đột. Đương một chỗ năng lượng bạo tăng đưa tới không gian phù văn chấn động, liền có thể tiến hành song toàn trùng điệp. Liền như là vũ thần mộ loại kia trạng thái. Còn có rất nhiều loại tình huống. Theo biết đến càng ngày càng nhiều. Cũng có thể giải thích cùng lý giải. Chỉ sợ thời gian lại đi qua trăm năm. Những vật này không cần giải thích. Liền đã biến thành mới quy tắc. Máy móc chó điều khiển phi thuyền. Thậm chí so Tần Phong kia cải tạo tốt phi hành khí còn muốn lợi hại hơn. Tiến vào quá lỗ hổng bên trong về sau. Vô số xạ tuyến cùng kỳ lạ năng lượng va chạm ở trên phi thuyền. Phi thuyền ngoài có một vòng lồng năng lượng ngăn trở những này xâm lấn. Không có trọng lực, chỉ có thể dựa vào thúc đẩy đến cải biến phương hướng. Tùy thời đều đang tiêu hao lấy có thể nguyên tinh thạch loại hình tồn tại. Sau đó, Tần Phong còn muốn đơn độc đối mặt. Ngoài không gian bên trong, vũ trụ đen kịt một màu. Ngược lại tôn lên tinh hà sáng chói. Một chút tinh cầu năng lượng, coi như khoảng cách vài ức năm ánh sáng, đều có thể truyền lại mà tới. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.